Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4619. Chương 4622. Ngoài ý muốn. Thiên Cơ tôn giả ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia phiến tinh không. Hai tay mười ngón không ngừng biến ảo. Toàn bộ tinh không đều tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí. Theo thời gian trôi qua, tinh không bên trong biến ảo khó lường. Vô số ngôi sao tại không trung xẹt qua, vây quanh kia một mảnh hỗn độn mà xoay tròn, bao quát kia một mai sáng nhất ngôi sao. Có phần tại vờn quanh quá trình bên trong trượt xuống, có một ít thì là tại quá trình bên trong trở nên càng thêm sáng tỏ. Cái này một bức tinh không, tựa hồ cho thấy nhân sinh muôn màu, đủ loại quỹ tích đều có thể từ bên trong tìm tới đáp án. Có thể đoán trước đi ra đi tương lai, viên kia sáng nhất ngôi sao phụ cận, cái khác ngôi sao căn bản không dám tới gần. Tựa hồ nó là độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng, cũng là khoảng cách kia phiến hỗn độn gần nhất. Tại toàn bộ tinh không vận chuyển bên trong, nó cùng kia phiến hỗn độn tựa hồ chợt có tiếp xúc, có thể lại nhìn không rõ. Dần dần, tinh không vận chuyển càng lúc càng nhanh, quả thực chính là trời đất quay cuồng. Kia phiến hỗn độn cũng lộ ra càng thêm mơ hồ không lường được. Oanh, đại khái hơn nửa giờ về sau, tinh không bên trong truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Theo sát lấy nháy mắt, toàn bộ biến mất. Phốp phốp, cùng lần trước đồng dạng, Thiên Cơ tôn giả lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí cả người nhìn đều già nua một chút. Thiên đạo, không thể dự đoán, không thể dự đoán a. Nửa ngày về sau, Thiên Cơ tôn giả lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, lần này thôi diễn ra kết quả, cùng lần trước có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Thiên đạo có dị độc, đây là sự thật, hắn hết thảy cảm ứng được hai lần, nhưng tại hắn thôi diễn quá trình bên trong, kỳ thật cũng không có cho thấy điểm này tới. Phương hướng như cũ tại Thiên Tà Ma Tôn bên kia, nhưng lần này kết quả, Thiên Tà Ma Tôn tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên chạm đến thiên đạo, cũng không phải dự đoán như thế trưởng khống thiên đạo chi lực. Cho nên, hắn y nguyên vẫn là không có biện pháp xác định. Thiên Cơ tôn giả cũng không có lập tức đi ra phòng luyện công, mà là tại bên trong đả tọa, hắn là hơi khôi phục một số thương thế lại nói. Đồng thời, hắn cũng tại cẩn thận hồi ức vừa rồi thôi diễn quá trình, nhìn xem chính mình có phải hay không có cái gì bỏ sót. Từ đầu hồi đuôi đi suy nghĩ, đi phân tích, đại khái sau gần nửa ngày, hắn đem toàn bộ quá trình trải vuốt 3 lần, đột nhiên nhướng mày, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Cũng không phải hắn tính ra Thiên Tà Ma Tôn cái gì, mà là phát hiện tại toàn bộ quá trình bên trong, thế mà còn có những chuyện khác. Hắn thôi diễn toàn bộ thiên đạo, kỳ thật không giới hạn tại Thiên Tà Ma Tôn, đồng thời còn sẽ liên quan đến rất nhiều thứ. Hắn cũng là muốn từ những cái kia khía cạnh đồ vật đi tìm hiểu càng nhiều chuyện hơn. Đế Lăng Cốc bí cảnh có dị thường, làm sao lại như vậy? Lần trước bí cảnh quan bế đến bây giờ cũng mới mấy ngàn năm mà thôi. Cái này không hợp lý, Thiên Cơ tôn giả thì thào tự nói, tựa hồ đối với chính mình suy tính cũng có chút không thể tin được. Trước đó không có lập tức phát hiện, là bởi vì sự chú ý của hắn cơ hồ tất cả đều là Thiên Tà Ma Tôn bên kia. Tăng thêm thiên đạo quấy nhiễu, cho nên bị hắn xem nhẹ, mà đối với toàn bộ thôi diễn quá trình, chỉ cần là thôi diễn ra, kỳ thật không có cái gì có thể che giấu hắn. Cẩn thận trải vuốt qua đi, tự nhiên là phát hiện trong đó một số rất nhỏ dị thường. Đương nhiên, cũng không phải nói thần giới tất cả mọi chuyện đều không thể gạt được hắn dạng này một lần thôi. Diễn, nếu không đây cũng quá đáng sợ. Chỉ là hắn lần thôi diễn này phương hướng hơi có chút liên quan, có thể sẽ lần này thôi diễn quá trình bên trong xuất hiện mà hắn vừa rồi trải vuốt ra kết quả, chính là Đế Lăng Cốc bí cảnh có chút dị động. Đến mức đến cùng là cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN